Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thơm nước cá nướng. Hạ, tặng phiếu đề cử hương tung bay bốn phía, quanh quẩn tại toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là kìm lòng không được say mê trong bọn họ chưa từng có nghĩ tới cá. Mùi thịt có thể đạt tới như vậy mê người cấp độ. Tại bộ phương cắt này linh cây cỏ trong nháy mắt. Này mùi thơm chính là trong nháy mắt tù binh bọn họ vị giác. Để mọi người mê say Vu Vân Bạch nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm này bốc lên bừng bừng nhiệt khí linh cây cỏ. Tuy nhiên bởi vì nhiệt khí duyên cớ thấy không rõ lắm này lá cây trong nằm béo khỏe thịt cá. Thế nhưng là chỉ là nghe mùi thơm. Liền để cho nàng không nhịn được muốn lập tức thưởng thức được cái này mỹ vị mộc tỷ thể xác tinh. Thần đều chấn động, khó có thể tin, thức ăn này phẩm mùi thơm đơn giản siêu việt nàng nhận biết. Con cá này nàng thường xuyên nấu, nhưng là liền xem như thịt kho tàu. Nàng không thể đem cá mùi thịt phóng thích đến như vậy cực hạn. Bộ phương đối con cá này thịt xử lý, hoàn toàn đem thịt cá vị đạo hoàn toàn phát huy ra thanh niên này tuyệt đối là cái siêu cấp lợi hại. Đầu bếp. Tiểu xà nữ nghe mùi thơm này thật sự là bị thèm không được. Dãy ruộng tinh tế vòng eo. Tiểu xà đuôi bãi xuống chính là đi vào trước bếp lò. Thò đầu ra muốn xem một chút này linh cây cỏ trong thịt cá thế nhưng là trở ngại thân cao. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bừng bừng nhiệt khí. Mà vô pháp nhìn thấy này béo khỏe thịt cá tức giận a. Xem chừng một hồi, cái gì đều không nhìn thấy. Tiểu xà nữ chính là từ bỏ, ngược lại trông mong nhìn qua bộ phương, dùng non nớt thanh âm hỏi, nhân loại đại ca ca, con cá này có thể ăn sao? Cái này không chỉ là tiểu xà nữ tiếng lòng, vẫn là tại trận tất cả mọi người tiếng lòng bọn họ cũng muốn biết con cá này thịt có thể ăn a. Vị đạo thơm như vậy, người nào đều muốn nếm thử vị đạo. Bộ phương liếc tiểu xà nữ liếc một chút. Nhà đầu này giờ phút này sớm đã không có lúc trước này lã chã trực khóc bộ dáng. Xem ra mỹ thực uy lực quả nhiên là cự đại. Đem nhà đầu tâm thần đều là hấp dẫn tới bộ phương khóe miệng giật nhẹ. Từ tốn nói, đương nhiên không thể, ngạch tất cả mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Không rõ ràng cho lắm, vì cái gì không thể ăn. Con cá này thì thơm như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng không thể ăn à? Tiểu xà nữ mắt to đều là trừng lớn, khuôn mặt nhỏ tức giận hai má đều là nâng lên. Mộc tỷ cũng là nghi hoặc nhìn về phía bộ phương. Thức ăn này phẩm đều nấu xong vì sao không cho bọn hắn nhấm nháp? Tiểu nha đầu đơn giản như vậy yêu cầu chẳng lẽ cũng không chiếm được thỏa mãn? Bộ phương nhưng không có quản hắn người biểu lộ, hắn xảy ra khác một cái nồi và bếp, đem oan uổng trong nhiệt độ lên cao, về sau đổ vào dầu nước. Đem cắt thành điều trạng rau xanh đổ vào trong xào lăn đứng lên bộ phương để đặt đồ gia vị động tác. Rất nhuần nhuyễn, cơ bản âm thanh không có cái gì không lưu loát cảm giác. Chỉ chốc lát sau liền đem phối liệu đều là xào kỹ trên mặt mọi người biểu lộ có chút xấu hổ. Nguyên lai bộ phương món ăn còn chưa tằng hoàn thành a. Khó trách không cho tiểu xà nữ nhấm nháp. Một đạo chưa hoàn thành món ăn. Đầu bếp đương nhiên sẽ không cho phép thực khách nhấm nháp. Đây là tối thiểu đầu bếp nguyên tắc cái sẻng một múc. Xào lăn nồng mùi thơm khắp nơi phối liệu trực tiếp bị bộ phương đổ vào này bày đặt tại linh cây cỏ. Cá trên thịt, này phối liệu bởi vì đi qua xào lăn duyên cớ. Mang theo một số sền sệt, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía, cùng cá mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Tản mát ra một loại để mọi người khó mà nói rõ say mê mùi thơm. Bộ phương cắt gọn hoa quả. Đem bày đặt tại trên phiến lá. Đạo này mùi thơm bốn phía. Sắc thái lộng lẫy linh trạch cá nướng chính là hoàn thành xem như phối liệu rau xanh. Bộ phương cũng không có đem xào quá quen. Chỉ là qua một lần dầu ấm. Nguyên liệu nấu ăn nhan sắc vẫn như cũ là như vậy sáng loáng. Mười phần mê người này thịt cá tại dầu nước hơi hơi rung động. Kỷ mở này mấy cái đao thịt cá đều là bởi vì đun sôi quan hệ bị trống ra. Trắng nõn béo khỏe thịt cá nhiễm lấy dầu nước. Cùng tương tài liệu, dâng lên lấy mùi thơm bộ phương đùa nghịch cái đao hoa. Đem thái đao đặt ở trên thớt, nhàn nhạt liếc nhìn mọi người liếc một chút. Ta món ăn đun nấu hoàn thành. Mời nhấm nháp, hoàn thành. Người mẹ nó rốt cục hoàn thành. Bực này đợi cái này cá nướng hoàn thành thời gian đơn giản cũng là lớn lao dày vỏ a, nhìn lấy này. Nóng hôi hổi cá nướng. Trong lòng mọi người bỗng nhiên có loại không khỏi cảm động. Mộc tỷ đi đến này cá nướng trước đó. Trong đôi mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Cái này thật sự là quá đẹp. Rau xanh nhan sắc nhiều màu nhiều sắc. Bởi vì nhiễm lấy dầu nước. Cho nên nhìn qua phảng phất tại tỏa ra ánh sáng lung linh. Này cá mùi thịt cũng là bị hoàn toàn tô đậm mà ra. Không hề nghi ngờ món ăn này phẩm. Không có thể bắt bẻ. Tuyệt đối mỹ vị, đại ca ca. Hiện tại có thể nếm thử a. Tiểu xà nữ lần nữa không kịp chờ đợi hỏi thăm. Bộ phương gật gật đầu. Không tiếp tục cự tuyệt này, tiểu xà nữ nhất thời cao hứng trở lại. Lôi kéo mộc tỷ thủ trưởng. Thúc giục nói. Mẫu thân, mau mau cho ta thịt cá. Mộc tỷ nhất thời có chút cầm cái này tiểu xà nữ không có cách. Cầm lấy đũa, nàng không có lựa chọn kẹp phối liệu, mà chính là trực tiếp kẹp một khối thịt cá. Đưa đến tiểu xà nữ trong miệng, thịt cá vừa vào miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào tiểu xà nữ trên thân. Muốn nhìn một chút nàng phản ứng đến là như thế nào. Tiểu xà nữ tại nếm đến thịt cá trong nháy mắt. Con mắt chính là trừng lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín không thể tin, con cá này thịt thật so mẫu thân nấu thịt cá ăn ngon. Mộc tỷ cũng là híp híp mắt. Ánh mắt rơi vào cá nướng phía trên. Bộ phương cá nướng không có trang bàn. Mà chính là trực tiếp liền gác ở lửa này hố, một bên thiêu đốt một bên nhấm nháp. Hỏa quang tại lan tràn. Dầu nước đang sôi trào. Thịt cá đang run rẩy, cái này phảng phất là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Vừa mới bắt đầu thịt cá tuyệt đối sẽ rất lợi hại ngon. Vị đạo vô cùng tốt. Nhưng là đến hậu kỳ. Theo dầu nước bị hơ cho khô. Này thịt cá thì là hô dần dần trở thành cứng ngắc hóa. Nhưng là vị đạo lại là hội càng thêm nồng đậm. Càng có cảm giác. Mộc tỷ lộc cộc một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Về sau dùng đũa kẹp lên một khối ngư tai bộ thịt. Nơi này thịt cá là vị ngon nhất, vị trí thịt cá vừa vào miệng. Mộc tỷ chính là nhịn không được say mê híp lại mắt. Mặc cho cá mùi thịt tại nàng trong miệng lan tràn quanh quẩn. Đơn giản để cho nàng phiêu phiêu dục tiên, người khác giờ phút này cũng là ngồi không yên. Nhao nhao đi lên phía trước. Vu Vân Bạch cũng là kẹp một khối thịt cá thưởng thức. Hoàn toàn bị thịt cá cho tù binh. Con cá này thịt là nàng cho đến tận này nếm qua vị ngon nhất thịt cá. Không gì sánh kịp hả? Thịt cá bên trong tựa hồ còn có linh khí đang lưu truyền. Làm sao có thể nhất giai linh thú nguyên liệu nấu ăn? Đi qua đun nấu linh khí hẳn là căn bản không đến mới đúng a. Vu Vân Bạch bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Có chút không hiểu, bộ phương tựa hồ là cảm ứng được nàng không hiểu. Nhếch miệng lên, từ tốn nói. Linh thảo này lá cây thực là một loại tam giai linh thảo. Bên trong ẩn chứa lấy linh khí nồng nặc. Mà lại có tĩnh khí ngưng thần tác dụng. Đi qua ta đun nấu cùng xử lý. Khiến cho linh thảo trong linh khí hội tụ đến thịt cá trong. Đồng thời loại kia tĩnh khí ngưng thần hiệu dụng cũng là phát sinh di truyền. Tổng thể tới nói. Đạo này cá nướng cũng có thể gọi là một đạo linh dược thiện đi. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất linh dược thiện, linh khí đến từ này linh thảo. Còn có thể đem tĩnh khí ngưng thần tác dụng di truyền. Linh dược thiện, Vu Vân Bạch hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng phát hiện mình tri thức dự trữ tựa hồ có chút không đủ dùng nguyên lai. Chủ nghệ trong cũng có nhiều như vậy môn môn đạo đạo a. Linh dược thiện nàng đương nhiên nghe nói qua. Nhưng là, muốn đun nấu linh dược thiện, căn bản không phải đồng dạng đầu bếp có thể làm được. Chỉ nàng Bạch Vân Sơn Trang bên trong hơn 10 vị đầu bếp cũng liền một vị có thể đun nấu linh dược thiện. Mà lại vị kia đầu bếp tu vi 10 phần đáng sợ. Chủ nghệ chỉ là hắn yêu thích. Trước mắt cái này tu vi bất quá ngũ phẩm chiến vương bếp nhỏ tử lại có thể đun nấu linh dược thiện. Đơn giản đáng sợ a. Xà nhân tộc đại trưởng lão nghe được bộ phương nói đến linh dược thiện. Nhất thời ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Nhìn chằm chằm, nhìn bộ phương đều là có chút run rẩy.